cảm giác giống như có điểm không nên nha. Nghĩ là cô lưu lại cũng giúp, không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net